Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắm. Nó đang đứng đó trên mô đất, cúi sát xuống đối diện mặt của anh. Thằng Nô sợ hãi, ngã lùi về phía sau, miệng lắp bắp, nói không nên lời. Mà, trời ơi, bớ người ta cứu tôi. Thằng Nô nhanh chóng lùi về phía sau, run rẩy tay sờ tìm xác con mèo mẹ và con mèo con hộc tóc xoay người bỏ chạy lên nhà trên. Vừa chạy, anh vừa xoay người lại nhìn, xem cái thứ đáng sợ đó có đuổi theo hay không. Lên tới sân, anh đâm sầm vào cái bóng trắng ở sân, té lăn ra đất, hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, bà ơi, cứu con với, ma nó bắt con rồi. Trời ơi, cha mẹ ơi, ông bà tổ tiên ơi. Có tiếng nói làm cho thằng Nô bình tĩnh hơn một chút. Mày làm cái gì đó Nô? Mắt mũi để ở đâu? Chạy gì mà chạy như ma đuổi vậy? Trời ơi, cái mông của tao nữa nè, đau quá nè, trời ơi. Thằng Nô vội vàng chồm tới đỡ bà Linh dậy rồi nói. Bà ơi, vô nhà đi, vô nhà rồi con kể cho bà nghe. Bà Linh thấy dáng vẻ sợ sệt của thằng Nô cũng không có hỏi gì thêm, siêu dẹo đứng dậy cùng với nó đi về kho rơm. Thằng Nô đưa bà Linh xuống bếp, khiêu sáng cây đèn dầu. Trên nhà, ông Lý trưởng đang ngủ, sợ ông ta thức giấc, hai người đưa nhau xuống đây cho tiện nói chuyện. Thằng Nô chạy ra sân, rồi chạy vào, trên tay cầm hai mẹ con mèo đưa đến trước mặt của bà Linh. Bà Linh mừng rỡ kêu lên. Nó đẻ thiệt rồi, vậy mà bà tưởng nó bệnh sắp chết chứ. Nó chết rồi còn đâu bà, nó đẻ xong con mèo con thì chết luôn rồi bà à. Bà Linh sửng sốt kêu lên. Cái gì? Chết rồi hả? Trời ơi, con mèo cha của tao cho, tao quý nó như con vậy mà. Bà Linh đưa tay đỡ lấy con mèo, bần thần ngồi xuống ghế, không ngại dơ bẩn mà vuốt ve thân hình của nó. Bất giác, bà đưa mắt nhìn sang con mèo con. Bà chỉ tay vào con mèo con mà nói, vậy nó còn sống không? Thằng Nô trên mặt vẫn chưa hết vẻ sợ sệt đáp. Dạ, nó vẫn còn sống bà ạ. Nhưng mà, bà ơi, con thấy lạ lắm. Bà Linh vui vẻ nói, vậy thì tốt rồi. Nó sợ tao buồn, nên trước khi chết nó vẫn để lại con nó cho tao đó. Mà mày nói lạ, lạ là lạ làm sao? Thằng Nô ngồi xuống đất, kể lại chuyện vừa rồi cho bà Linh nghe, còn không quên thêm vào những tình tiết rùng rợn cho câu chuyện thêm kịch tính. Nghe xong, bà Linh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Làm gì có cái chuyện đó? Mày có khi nhìn gà quá cuốc rồi. Tao ở đây 20 năm, làm gì có ma cỏ? Còn con mèo mẹ ăn thịt con thì có gì lạ đâu. Mà cái chuyện nó bỏ lại cái đầu, vậy mày thấy nó ăn chuột có khi nào nó ăn đầu đâu. Toàn là bỏ đầu chứ đuôi lại không à. Mày thì cho được con cái là ăn nói linh tinh, tới tai ông mày thì nhừ đòn á con à. Bà thở dài một cái rồi nói tiếp. Nhưng mà con mèo mẹ chết rồi, con mèo con này có khi cũng không có sống được. Nó có chút xíu vậy à, đã biết ăn đâu, thì cũng chết đói thôi. Thằng Nô nghe bà chủ nói vậy, nghĩ lại thấy cũng đúng. Anh làm việc ở đây cũng 20 năm, có bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Mà con mèo mẹ nó ăn chuột cũng không có ăn đầu thịt. Thằng Nô nghĩ suy một lát, cái điều hoang mang lo sợ cũng dần lắng xuống. Anh ta chợt reo lên làm cho bà Linh giật cả mình. Bà ơi, con có cách rồi. Bà Linh vui vẻ nói. Cách gì? Mày nói bà nghe coi. Dạ, hôm trước con với ông đi thu thuế, tới nhà của bà Cám Béo, đúng lúc bà ta lót cho con mèo cái ổ để cho nó chuẩn bị đẻ. Có khi nó đẻ rồi nữa, mình sang đem cái ổ mèo đó về cho con mèo này vào chung, cho con mèo mẹ đó nó nuôi luôn. Bà Linh suy nghĩ giây lát rồi nói. Nó ngửi thấy cái mùi lạ, không phải con của nó thì nó cũng cắn chết luôn đó. Đằng nào thì nó cũng chết. Mình thử xem sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net